Võ đạo đan tôn, chương 510, Lâm Tiêu vẫn lạc, góc truyện audio.com, chương 510, Lâm Tiêu vẫn lạc, trong hư không, Lâm Tiêu căn bản không cách nào tránh được dưới ánh mắt của tất cả võ giả và yêu thú, phân thân toàn địa giáp lập tức nuốt Lâm Tiêu ở giữa không trung vào trong miệng. Lâm Tiêu, trên chiến trường cơ hồ tất cả võ giả đều sợ hãi giống lên, hai mắt trừng tròn xoe, không thể tin được một màn trước mắt. Lâm Tiêu chết rồi, vừa mới đánh chết lục tinh hắc ám ma viên, cơ hồ cứu vớt toàn bộ tân vệ thành Lâm Tiêu vậy mà chết rồi sao? Tất cả mọi người không thể tin trước mắt mình một màn. A hát, bọn người Kỷ Hồng phát ra từng tiếng gào thét điên cuồng, muốn xông lên cứu Lâm Tiêu khỏi miệng toàn địa giáp, nhưng dưới sự ngăn trở của yêu thú chung quanh, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không xông lên được. Nhị ca, Lâm Nhu chỗ cửa thành cũng như phát điên vậy, nước mắt tuôn ra, điên cuồng phóng tới trong đàn thú. Lâm Nhu trở về. Dược đại sư ở bên toàn thân vết máu loang lổ lập tức kéo Lâm Nhu lại, trong hốc mắt cũng nước mắt lưng trong, nhưng lại gắt gao không cho nàng lao ra. Mà đại lượng yêu thú chung quanh vốn muốn xông lên đánh chết Lâm Tiêu lại ngây dại, chợt phát ra tiếng hô kinh thiên, trong tiếng hô tràn đầy vui sướng chiến thắng. Phân thân toàn địa giáp đánh chết Lâm Tiêu ánh mắt quét nhìn tất cả yêu thú chung quanh, dưới ánh mắt của nó tất cả yêu thú đều toát ra ánh mắt kính sợ thần phục. Đám yêu thú đê dài trí tuệ cực thấp, cái chết của hắc ám ma viên vừa rồi, kỳ thật có hơn phân nửa trách nhiệm phải quy kết trên người phân thân toàn địa giáp, nhưng đám yêu thú mặc kệ những điều này, theo chúng thấy toàn địa giáp cũng là vì giết chết nhân loại kia mới tạo thành hậu quả như vậy, chính thức giết chết hắc ám ma viên thống lĩnh chính là nhân loại đáng chết kia. Mà hiện giờ, nhân loại đáng chết kia rốt cục chết rồi, giết chết nhân loại kia dĩ nhiên là vương mới trong thú triều. Trong đó thực lực đáng sợ của phân thân toàn địa giáp cũng là nhân tố cực kỳ trọng yếu. Giống, một ngụm nuốt vào Lâm Tiêu, phân thân toàn địa giáp bao quát tất cả yêu thú ở đây, kể cả hai đầu yêu thú ngũ tinh đỉnh phong khác phát ra một tiếng gầm rú lăng lệ ác liệt, ý tứ trong tiếng gầm rú rất rõ ràng, đó chính là lui lại. Chợt không do dự, phân thân toàn địa giáp dẫn đầu lui về thành Bắc Tân Vệ Thành, chạy như điên vào trong Liên Vân Sơn Mạch. Giống giống, đám yêu thú hắc thiết giáp long đã sớm thần phục phân thân toàn địa giáp cũng liên tục gào thét theo sát lấy phân thân toàn địa giáp rời đi. Thú triều bên ngoài Tân Vệ Thành lập tức một hồi rối loạn, một lát sau, đại lượng yêu thú rậm rạp chằng chịt cũng bắt đầu liên tục dần dần lui lại. Hành vi yêu thú trong thú triều rất là đơn giản, đó chính là nghe theo vương giả, hơn nữa một khi thú triều tổn thất đạt tới trình độ nhất định thì yêu thú còn lại tự nhiên sẽ lui lại. Hiện giờ trên toàn bộ chiến trường, yêu thú chết đi khoảng chừng mấy trăm vạn đầu, yêu thú còn lại chỉ được ba thành trước kia, đã không sai biệt lắm đạt đến tiêu chuẩn lui lại, trước kia thú triều sở dĩ không lui lại, chỉ là bởi vì sự tồn tại của lục tinh hắc ám ma viên thống lĩnh, hiện giờ hắc ám ma viên vừa chết, phân thân toàn địa giáp đã trở thành vương giả mới, yêu thú đại quân dĩ nhiên bắt đầu lui lại. Không, nhị ca, Lâm Nhu điên cuồng kêu to, dãy giụa lấy muốn xông lên, nhưng lại bị dược đại sư gắt gao giữ chặt. Thả ta ra. Góc truyện audio.com, thả ta ra, ta muốn đi cứu nhị ca. Nàng thống khổ kêu to, dãy giụa giống như nổi điên, lực lượng khổng lồ kia khiến dược đại sư cơ hồ suýt không giữ vững. Dược đại sư khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên quyết tâm, mạnh mẽ một bổ một trường vào phần gáy Lâm Nhu, dưới lực lượng khổng lồ, Lâm Nhu lập tức trùng trùng điệp điệp té xỉu trên đất, lúc này mới đình chỉ dãy giụa. Thực xin lỗi, Lâm Nhu, ta không thể để cho ngươi đi chịu chết được. Trên mặt dược đại sư cũng mang theo thống khổ, nhìn qua thú triều thối lui phương xa, trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Ở bên khác, Trừ Vĩ Thần tổng quản cũng bị mấy tên tổng quản còn lại giữ chặt. Trừ Vĩ Thần, tỉnh táo chút đi, Lâm Tiêu đã chết, ngươi phải cân nhắc cho người sống sót a. Trừ Vĩ Thần khẽ giật mình, thân hình dừng lại, ngơ ngác nhìn qua đàn thú dần dần thối lui, biến mất không thấy gì nữa ở phương xa, hốc mắt lập tức ẩm ướt. Đã xong sao, thú triều đã xong sao? Tất cả đám võ giả còn sống sót đều đột nhiên vô lực ngã ở đó, không còn chút khí lực đứng lên. Đêm tối dần dần buông xuông, thú triều đi xa, một vòng trăng tròn treo trên bầu trời, chiếu sáng đại địa. Việc thú triều cỡ trung rời đi khiến Tân Vệ Thành cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh lại lần nữa đạt được tân sinh, mà người phảng phất như thiên thần cứu vớt hơn ngàn vạn dân chúng Tân Vệ Thành cùng với mấy chục vạn võ giả và binh sĩ, chính là Lâm Tiêu vì sinh tồn nhân loại mà kính dâng tánh mạng của mình. Vào thời khắc nguy cấp nhất, Lâm Tiêu phảng phất như chúa cứu thế xuất hiện cứu vớt tất cả mọi người ở đây, mà hắn trả giá chính là tuổi trẻ và tánh mạng quý giá. Ngày hôm nay, nhất định là ngày mà lịch sử Tân Vệ Thành cần ghi khắc, mà Lâm Tiêu cũng là anh hùng mà võ giả và dân chúng cả đời cũng khó quên. Đêm khuya tiến đến, bên ngoài thành Bắc Tân Vệ Thành, đại lượng lều vải được dựng lên. vì phòng ngừa sẽ tiếp tục có thú triều hoặc đàn thú nhỏ đột kích, đám võ giả còn lực đánh một trận còn lại tạm thời vẫn không thể bình yên lui về Tân Vệ Thành, chỉ có thể ở bên ngoài thành bắc cố thủ, giám thị. Thú triều tuy rằng lui đi, nhưng tình huống Tân Vệ Thành vẫn không thể lạc quan, lần thú triều cỡ trung này, số lượng võ giả tử vong cực kỳ kinh người, mà võ giả bị thương càng không thể tính toán, cơ hồ trên người mỗi võ giả đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít tổn thương, càng có một bộ phận lớn người thương thế nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có lực tái chiến. Trang Dịch thành chủ chính là như thế. Cũng may Trang Dịch thành chủ tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng thần trí coi như thanh tỉnh, lập tức phát ra từng đợt mệnh lệnh, dàn xếp tất cả võ giả. Một ít võ giả thương thế không nặng thì chăm sóc những người bản thân bị trọng thương, mặt khác đại lượng dân chúng rời đi trước kia cũng cần phái người đi thông chi và tiếp dẫn. Một căn phòng nào đó trong Tân Vệ Thành, Lâm Nhu đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy. Nhị ca, nàng hoảng sợ quát hô một tiếng, trên trán tràn đầy mồ hôi, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi và lo lắng. Nơi này là, im ắng dò xét bốn phía, trong đầu Lâm Nhu đột nhiên nhớ lại tràng cảnh trước kia, cả người lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt vội vàng tìm kiếm bốn phía. Trường kiếm của ta đâu rồi? Nó ở chỗ nào? Lâm Nhu biểu lộ lo lắng, ánh mắt tan giả, như con ruồi không đầu vậy. Lâm Nhu, ngươi đã tỉnh rồi ô sao? Nghe được động, gocchuyenaudio.com, tĩnh trong phòng, Dược Đại Sư đi đến, chứng kiến bộ dáng Lâm Nhu liền hỏi. Lâm Nhu, ngươi đang tìm gì? Cách chương.